Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 849, biểu đạt cảm ơn phương thức 5. Cận Mặc nghe được cái này cái vấn đề về sau, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn xem tiểu thỏ, suy nghĩ trong chốc lát hồi đáp, đều có thể. A, cái kia chính là đối với kiểu tóc không có cần cầu. Tiểu thỏ vừa nói một bên từ bản thân trong túi sách xuất ra một cái bản bút ký cùng bút đến. Nghiêm túc mà bắt đầu ghi chép đứng lên. Cận Mặc có chút không nói nhìn xem nàng nói. Ngươi làm cái gì vậy? Ghi lại a, bằng không thì ta sợ ta vấn đề quá nhiều. Quay đầu nói cho các nàng biết thời điểm không nhớ rõ. Tiểu thỏ hướng về nàng thè lưỡi. Sau đó một bên viết chữ một bên tiếp tục hỏi. Vậy ngươi ưa thích? Ân, đáng yêu hình vẫn là xinh đẹp hình. Đáng yêu hình, Cận Mặc trần chờ một chút, thuận miệng hồi đáp, đáng yêu. Tiểu thỏ tiếp tục nghiêm túc ghi chép, đó là ưa thích ôn nhu vẫn là mạnh mẽ. Khác nhau là cái gì? Cận Mặc có chút khiêu mi, nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Khác nhau là, tiểu thỏ cắn đầu bút, nghĩ nghĩ, hồi đáp, ôn nhu hình muốn ăn đường kẹo thời điểm, liền sẽ nói. Thân ái, người ta muốn ăn đường kẹo nha. Người đi cho ta cầm một khối. Có được hay không rồi? Sau đó mạnh mẽ hình liền sẽ nói. Tranh thủ thời gian, đi cho lão tử làm cục đường đến. Tiểu thỏ nói xong vừa nói. Bản thân đều nhịn không được cười lên. Cận Mặc cau mày, nghĩ nửa ngày. Hướng về tiểu thỏ hỏi. Vậy ngươi xem như ôn nhu hình vẫn là mạnh mẽ hình. Ta à? Tiểu thỏ cười một tiếng. Ta đều không tính a. Ta liền. Ân. Bình thường đi. Ta nghĩ ăn kẹo sẽ tự đi lấy. Hoặc là nói thẳng. Giúp ta cầm cục đường. Bình thường hình. Cận Mặc rất khẳng định hướng về tiểu thỏ nói. Người mới vừa nói cái kia hai cái. Ta đều chịu không được. A. Tốt a. Tiểu thỏ thu hồi nụ cười. Gật gật đầu. Rất nghiêm túc mà nhớ kỹ. Cái kia đối với thân cao có hay không yêu cầu? Ngại hay không vóc dáng thấp nữ sinh? 1m65 trở lên. Ách, mập gầy đâu? Bình thường liền tốt, không nên quá gầy. Vậy cần biết việc nhà sao? Nấu cơm a, quét dọn a cái gì? Cái này, Cận Mặc nhìn xem tiểu thỏ. Nhíu nhíu mày, cẩn thận suy tư một chút nói. Cái này nhìn tình huống. Dù sao ta biết, uầy. Ngươi lợi hại như vậy a. Tiểu thỏ một mặt biểu tình khen ngợi nhìn xem hắn. Khụ khụ, cái gì đó? Chúng ta tiếp tục. Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà làm ho hai tiếng. Sau đó hướng về Cận Mặc tiếp tục đưa vấn đề. Đợi đến nàng đem tất cả nghĩ kỹ vấn đề đều vấn an về sau, rốt cục hài lòng đem vở thu hồi trong túi sách. Cận Mặc biểu hiện trên mặt cười như không cười nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bạch tiểu thỏ, người thích gì dạng nam sinh? A, ta. Tiểu thỏ nao nao nhìn xem Cận Mặc, cười hì hì nói. Làm sao? Ngươi là đại biểu lớp chúng ta nam sinh tới hỏi sao? Ân, xem như thế đi. Cận Mặc gật đầu nói. Có qua có lại. Ân, ta à, ta thích tri thức uyên bác. Sau đó tính tính tốt, có thể bao dung ta. Đặc biệt là cười lên rất ôn nhu loại kia. Tiểu thỏ vừa nói một bên trong đầu không tự chủ được hiện ra nàng nước chanh ca ca tấm kia thanh tú đẹp trai khuôn mặt đến. Cười lên rất ôn nhu. Cận Mặc cau mày, thật thấp đem mấy chữ này lặp lại một lần. Đúng a, tiểu thỏ dụng sức gật đầu. Một mặt hưng phấn mà nói ra. Cười lên thời điểm, thật giống như ngàn cây vạn cây lê hoa mở một dạng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyenc.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.